Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103: Một ngày là vua. Trung thân là vua. Chương 1101: Một ngày là vua. Trung thân là vua U Vân phủ. Một khối khắc lấy tinh thần vạn vật phiến đá đang không ngừng phát sáng. Phiến đá trước một nữ tử chau mày. Xem ra không ít người bị Thiên Âm Tông bắt. Đến cùng là vì cái gì? Bọn hắn cùng Thiên Âm Tông không có bao nhiêu mối thù truyền kiếp. Có thể tới người cơ hồ đều là bị Thiên Âm Tông bắt được. Bởi vì Thiên Thánh Giáo. Trước đó xác thực bởi vì Thiên Thánh Giáo cùng Thiên Âm Tông từng có xung đột. Thế nhưng là về sau hẳn không phải là. Chẳng biết tại sao liền đi hướng mặt đối lập. Lần này bọn hắn mặc dù đi vào. Nhưng là cũng không có mang đến quá lớn ảnh hưởng. Có thể Thiên Âm Tông toàn lực đuổi bắt. Thậm chí đưa nàng người toàn bộ bắt đi. Cho dù là nàng đều bị trọng thương. Làm sao đến mức này? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi? Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía bên trên trung niên nam nhân. Phong Hoa Đạo Nhân. Ngươi tại Nam Bộ rất lâu. Tựa hồ cùng Thiên Âm Tông có không ít mối thù truyền kiếp. Phong Hoa Đạo Nhân phụ trách Nam Bộ. Nhiệm vụ, mà nhiệm vụ bên trong cùng Thiên Âm Tông tương quan sự kiện không ít. Chuyện này nàng không chịu trách nhiệm, cụ thể cũng không hiểu biết, cũng không có ý định biết được. Làm tốt chính mình nhiệm vụ liền tốt. Đáng tiếc là, đối phương nhiệm vụ tựa hồ ảnh hưởng đến nàng. Khẳng định có ta một bộ phận nguyên nhân, nhưng là tất cả đều là kia nhất định không đến mức. Phong Hoa Đạo Nhân thở dài nói. Thiên Âm Tông vốn là cùng Thiên Thánh Giáo hợp tác, mà trước đó Thánh Chủ Thần Hồn tại Thiên Âm Tông xuất hiện. Chúng ta người mấy lần đi vào, tự nhiên có xung đột, không chỉ có như thế. Trước đó Trang Đông Vân vừa đến đã bị đối phương lưu hạ. Đây cũng không phải là chỉ có ta nguyên nhân. Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, sau đó nói, ngươi cùng bọn hắn mối thù truyền kiếp cũng không phải ít. Cái này không giống ngươi. Ngươi làm việc làm sao lại bị như thế nhằm vào? Tiếu Tam Sinh nơi đó là ta đánh giá thấp hắn. Đến mức Thiên Âm Tông. Ta cũng không quá lý giải. Bọn hắn tựa hồ đang truy tra cái gì? Chỉ là trùng hợp tra được ta. Liền đối ta theo đuổi không bỏ. Phong Hoa Đạo Nhân có chút bất đắc dĩ. Tiếu Tam Sinh. Chấm ngoặc kép. Hồ Nguyệt Tiên trao mày. Nàng cho đến nay đều không rõ. Bản thân là thế nào bại lộ. Mà lại cuối cùng đối phương dùng thủ đoạn gì đưa nàng một sợi tinh thần biến mất. Không có truyền ra bất cứ tin tức gì. Hiện nay chỉ còn lại một cái tiêu ký. Không dám tùy tiện sử dụng. Nghe nói các ngươi ở chỗ này còn có việc. Nhiều người như vậy lưu lại. Sẽ không bại lộ sao? Phong Hoa Đạo Nhân một bộ đạo bào. Thần sắc lạnh nhạt. Nếu như thất bại. Đối các ngươi ảnh hưởng không nhỏ. Không đến mức. Hồ Nguyệt Tiên nghiêm túc nói, người của ta đều có tinh thần bình chướng, chỉ cần không bị phá vỡ liền sẽ không có vấn đề gì. Bất luận cái gì thân thể tra tấn, tinh thần tra tấn, đều không thể vượt qua đạo này bình chướng. Càng nhiều người bình chướng biết càng mạnh, Tiếu Tam Sinh hẳn phải biết ngươi tồn tại, nếu là hắn tìm ra đâu. Phong Hoa Đạo Nhân hỏi, hắn không ngốc, giết ta một sợi phân thần dễ dàng. Giết ta hắn là tự tìm đường chết. Hồ Nguyệt Tiên nhìn về phía Phong Hoa Đạo Nhân nói. Bất quá ngươi hẳn là càng cần hơn cẩn thận. So sánh ta, Tiếu Tam Sinh lại càng dễ tìm tới ngươi. Hắn tìm không thấy ta. Phong Hoa Đạo Nhân mỉm cười nói. Tương phản, ta sẽ tìm được càng nhiều cùng hắn tương quan. Cuối cùng để hắn thần phục ở trước mặt ta. Thật sao? Hồ Nguyệt Tiên bình tĩnh khoáng đạt. Ta cũng dự định khống chế hắn. Cũng không biết chúng ta ai trước thành công. Vô pháp vô thiên tháp. Tầng 5, Giang Hạo lúc đến, mới phản ứng được nguyên lai đợi ở chỗ này thật lâu Hải La đã rời đi. Hiện nay, số 1 Trang Vu Chân, số 2 không có một ai, số 3 Mịch Linh Nguyệt, số 4 Đề Đăng Đạo Nhân, số 5 Nhan Thường, số 6 Thi Hải Lão Nhân. Người của Đại Thiên Thần Tông cũng không có xuống tới. Giang Hạo trực tiếp đi vào Trang Vu Chân trước mặt, đưa lên không tệ rượu, còn có một số thịt, đều là nóng. Trang Vu Chân nhìn xem có chút không rõ, có một loại ăn cuối cùng dừng lại cảm giác. Nghe nói thì thần tông loạn. Giang Hạo bình thản nói. Tin tức này Thiên Âm Tông còn không biết. Hắn biết được có thể toàn bộ quy nạp cho Mộc Long Ngọc. Nghe vậy, Trang Vu Chân kinh ngạc. Vì cái gì? Bên trong thi thể xuất hiện dị biến. Cho nên thi thần tông liền loạn. Bắc Bộ cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Đến Thiên Âm Tông thi thần tông đệ tử biết được sao? Trang Vu Chân hỏi. Đi vào trước cũng không biết được. Hiện nay hẳn là biết được. Giang Hạo hồi đáp. Thi giới có Bắc Bộ người. Thi thần tông càng nhiều. Cho nên rất dễ dàng biết được Bắc Bộ loạn. Thi thần tông loạn. Không nghĩ tới thi thần tông rõ ràng cũng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Trang Vu Chân cảm khái nói. Tiền bối muốn trấn áp biện pháp sao? Giang Hạo hỏi. Người có. Trang Vu Chân cũng là không ngoài ý muốn. Giang Hạo lắc đầu. Không có. Nhưng là có thể hỏi một chút Thi Hải lão nhân. Có lẽ liền có. Thật sao? Trang Vu Chân nhìn xem Giang Hạo nói. Người muốn có được cái gì? Nếu có người muốn từ thi thần tông lấy một kiện đồ vật. Người đồ đệ khuất trọng có thể hay không đảm nhiệm? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân trầm mặc hồi lâu. Cái này đảm nhiệm chỉ là có thể hay không hoàn thành, lại có thể hay không giữ bí mật. Cái khác ngược lại là còn tốt. Bất quá hắn biết thi thần tông có đồ vật gì bị coi trọng. Mà dùng hắn đồ đệ, nói rõ không phải cái gì cao minh đồ vật. Có lẽ theo thi thần tông cũng không cao minh. Có thể, Trang Vu Chân châm trước chốc lát nói. Nhưng là đến nói cho hắn biết cửu cực thi giải pháp thứ ba bí thuật. À, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Cái này biết được bí thuật rồi. Chính mình cũng không cần hỏi. Về sau Trang Vu Chân đem cửu cực thi giải pháp thứ ba bí thuật cáo chi hắn. Cái này thứ ba bí thuật là thi biến chi pháp. Chính là dùng đầy đủ thời gian dài. Tại một cái sống trên thân người lưu hạ bí thuật ấn ký. Dần dà, đối phương liền sẽ như là chúng độc đồng dạng. Xác chết vùng dậy biến thành thần thi. Cũng chính là trở thành phân thân. Thật sự là tàn nhẫn. Thi thần tông có bí thuật như vậy còn có thể được xưng là tiên tông. Thật sự là không thể tưởng tượng. Cửu cực thi giải pháp. Đại thiên tinh thần phân thân. Đều có chút không tầm thường. Về sau Giang Hạo đứng dậy nhìn về phía Thi Hải lão nhân. Cái sau sửng sốt một chút. Lại có một chút khẩn trương. Mịch Linh Nguyệt nhìn chằm chằm. Cảm giác lão già đã luân hãm. Một ánh mắt liền bị hù dọa. Nàng hơi cảm khái. Nơi này người đều phải có cái này kinh lịch. Vậy ta không đến mức. Đề Đăng đạo nhân cười nói. Nhan Thường nhìn chằm chằm Giang Hạo. Không biết đang suy nghĩ gì. Trong con ngươi của nàng bắt đầu có cái khác quang mang. Giang Hạo đi ngang qua lúc cũng có một chút phát giác. Nghĩ đến phía ngoài Phong Hoa đạo nhân có nhất định khả năng làm cái gì. Cũng không phải là Nhan Thường liên lạc đi ra bên ngoài. Mà là đã đến giờ phía ngoài Phong Hoa đạo nhân liền sẽ đi làm. Bất quá bây giờ đối phương không có chọc giận bản thân. Vậy cũng không cần quá để ý. Người muốn biết cái gì? Thi Hải lão nhân nhìn xem người tới hỏi. Giang Hạo âm thanh rất nhẹ. Thi thần tông có tà thi. Nếu như Bắc Bộ không cách nào áp chế. Như vậy có những biện pháp khác sao? Tà thi cùng cổ kiếm nhai có quan hệ. Có lẽ bên trong có biện pháp. Đương nhiên những cái kia tà thi cùng thi tộc có quan hệ. Tìm bọn hắn người cũng có thể. Còn có biện pháp thi thần tông không dùng đến. Thi Hải lão nhân nhẹ giọng mở miệng. Giang Hạo gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Quay người rời đi. Lúc này bên ngoài có một ít động tĩnh. Giây lát, một số người bị Ngân Sa sư tỷ bọn người dẫn tới tầng thứ 5. Nhân số không ít, nhìn thấy Giang Hạo lúc, bị áp lấy cầm đầu nữ tử cười nhạo nói. Kim Đan, Thiên Âm Tông không ai rồi. Kim Đan đều có thể lên lầu. Giang Hạo cúi đầu đối chư vị sư huynh sư tỷ đi lễ gặp mặt. Liền cất bước rời đi. Ha ha, sợ người lạ, một chút tiếng cười nhạo truyền đến. Giang Hạo mắt điếc tai ngơ. Người của Đại Thiên Thần Tông tinh thần thật tốt. Mà nghe được âm thanh Trang Vu Chân bọn người có chút kích động. Cũng có chút hưng phấn. Rốt cục lại có người đến khiêu khích vương của Hải La. Mặc dù Hải La không tại. Nhưng là một ngày là vua. Cả đời là vua. Cầu nguyệt phiếu. Muốn giữ gốc nguyệt phiếu. Xin nhờ. Hết chương.